Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nắm đấm oanh ra, như pháp ngâm chế tan rã pháp tắc của đối phương. Lâm Lạc bị một kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân hình trơn trượt lui mấy trăm trượng, mạnh mẽ phun tới một búng máu. Vậy mà không chết. Thượng thiên thần kia lộ ra biểu lộ kỳ quái. Một kích oanh bại Lâm Lạc tự nhiên là hợp tình hợp lý. Thượng thiên thần cùng trung nguyên thần chênh lệch là như trời với đất. Nhưng mà Lâm Lạc rõ ràng chỉ bị oanh thổi một búng máu, lực phòng ngự này lập tức để cho hắn lau mắt mà nhìn. Trách không được dám hung hăng càng quấy như thế, nguyên lai thật đúng là có năng lực. Nhưng thì tính sao, hắn muốn giết người tuyệt đối không có thể sống được. Hắn lại oanh ra một quyền, vô số lưỡi dao gió tạo ra, hướng về Lâm Lạc phô thiên cái địa đánh tới. Đáng tiếc, trong nội tâm Lâm Lạc thở dài, tuy hắn có thể thấy được chỗ thiếu hụt trong pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, nhưng lực lượng bản thân hắn theo không kịp. Hoặc là nói, lực lượng cấp bậc thượng thiên thần quá cường đại, che giấu chỗ thiếu hụt trên pháp tắc của hắn. Nếu hắn muốn hóa giải công kích của thượng thiên thần, trừ khi hắn cũng tăng lên tới cảnh giới này, nếu không pháp tắc ở dưới sự bảo vệ của lực lượng căn bản không phải hắn có thể phá hư. Hắn lắc đầu, duỗi tay gạt đi máu tươi trên khóe miệng. Lỗ đen lập tức bố trí ở trên quyền, hướng về đối phương vội xông mà đi. Không biết sống chết, thượng thiên thần kia phát ra một tiếng hừ lạnh. Lâm Lạc rõ ràng dám chủ động đánh trả hắn, là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Quyền kình tập kích đến, Lâm Lạc chém ra hai đấm nghênh tiếp, vung quyền, liên tục vung quyền. Bành, bành, bành. Lỗ đen thỏa thiết mà thôn phệ lực lượng, lập tức liền đem lực lượng của Lâm Lạc tăng lên tới trình độ khó khăn lắm cùng thượng thiên thần nhất trọng thiên đối kháng. Bất quá, điều này cũng làm cho thần thể của hắn gần như văng tung tóe, toàn thân hiện đầy vết máu. Quả nhiên, thượng thiên thần rất khó đối phó a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1284-1285 hiểu lầm. Hắn ở trong lòng rên rỉ. Lúc trước thời điểm hắn vẫn là sơ vị thần nhị trọng thiên, có thể đơn giản chém giết trung nguyên thần nhất trọng thiên tử một bà bà. Nhưng bây giờ đạt đến trung nguyên thần nhị trọng thiên lại lộ ra cố hết sức trong tay thượng thiên thần nhất trọng thiên. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Muốn nói hắn chỉ là cảm thán mà thôi, nhưng phụ tử đối diện hắn kia lại khiếp sợ tới da mặt co quáp. Chỉ là trung nguyên thần nhị trọng thiên lại có thể chọi cứng thượng thiên thần oanh kiếp. Đừng nói chỉ là thượng thiên thần nhất trọng thiên. Đại cảnh giới áp chế bày ở đàn kia, ít nhất phải mười mấy trung nguyên thần đỉnh phong liên thủ mới có thể cùng thượng thiên thần nhất trọng thiên chống đỡ. Nếu không thượng thiên thần lại há có thể xưng là trụ cột thần quốc. Lâm Lạc biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi tiêu chuẩn xứng đáng của một trung nguyên thần. Thượng thiên thần không có lại ra tay, mà thản nhiên nói: bản tọa Nhạc Không Nhâm, trưởng bối nhà của ngươi là ai? Có thể dạy dỗ ra đồ đệ hoặc nói là hậu đại đáng sợ như vậy, người sau lưng Lâm Lạc lại cường thế bực nào? Thần vương thì không có khả năng, nhưng tuyệt đối là cấp bậc thượng thiên thần đỉnh phong. Tuy hắn cũng là thượng thiên thần, nhưng nhất trọng thiên có thể cùng tam trọng thiên so sánh sao? Hắn cũng không phải yêu nghiệt có thể vượt qua cảnh giới tác chiến. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi đều là hư vô phiêu miêu. Trăm triệu năm vất vả tu luyện không phải là vì tranh giành một hơi, không phải không công hóa thành hư ảo. Lâm Lạc lộ ra dáng tươi cười. Nhân vật càng bò lên cao, cái giá đỡ lại càng lớn, uy thế lại càng nặng. thế nhưng mà tương ứng nó, cốt khí cũng trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. So với người bình thường càng thức thực vụ. Nhìn một cái, rõ ràng là đối phương chiếm được thượng phong, xu thế chiến thắng dễ dàng. Nhưng vẹn vẹn là đoán được sau lưng Lâm Lạc có khả năng tồn tại nhân vật đáng sợ, lập tức trở nên trước ngạo mạn sau cung kính. Gia tổ Lâm Hành Nam, Lâm Lạc nghiêm trang nói, ngữ khí cung kính. Hắn chưa bao giờ bởi vì thực lực của mình lên như diều gặp gió mà mất tôn kính đối với Lâm Hành Nam. Trái lại, Lâm Hành Nam là người thân nhất hắn của hắn, thậm chí vượt qua mẫu thân Nghiêm Thanh, phụ thân Lâm Hồng Hoang. Nhạc Không Nham có chút suy nghĩ, Lâm Hành Nam, đây là thượng thiên thần của thần quốc nào? Chưa nghe nói qua a. Nhưng cái này cũng bình thường. Thần giới to đến không hợp thói thường. Quốc cùng quốc tầm đó lại là bảo vệ nghiêm mật. Thượng thiên thần không dám đơn giản ly khai thần quốc. Bị người phát hiện là kết cục trực tiếp bị làm thịt. Bởi vậy, Nhạc Không Nham chỉ biết rõ thượng thiên thần của thần quốc chung quanh bổn quốc. Lại xa chút nữa, vậy thì nhất định là hai mắt đuôi mù. Hơn nữa, thần giới có rất nhiều tán tu, ở trong đó cũng không thiếu thượng thiên thần vô cùng cường đại, là vô số người. Chưa nghe nói qua rất bình thường. Mấu chốt là vị thượng thiên thần Lâm Hành Nam này phái người này tới mục đích là vì sao? Cùng Hướng Phong Thạch đồng dạng, hắn cũng cảm giác cử động của thần vương kỳ quái. Lúc này mới tiến nhập nơi đây, cũng dưới cơ duyên xảo hợp, hắn phát hiện phiến bí địa này thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một loại hiện tượng kỳ dị, để cho pháp tắc lĩnh ngộ trở nên tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Đúng là phát hiện này, hắn mới mang theo con trai độc nhất dưới gối tiến nhập Minh Ngục chiến trường. Cũng ở chỗ này thành lập lên cứ điểm. Dùng uy thế của thượng thiên thần, hắn căn bản không có người dám tới trêu chọc. Hắn tin tưởng, tối đa 1.000 vạn năm, hắn nhất định có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Khoảng cách thần trung chi thần lại gần một bước. Đều là thượng thiên thần, tam trọng thiên cùng nhất trọng thiên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Tam trọng thiên áp chế đối với nhất trọng thiên, tương đương với thần vương áp chế thượng thiên thần đỉnh phong, hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy nếu có thể tiến vào thượng thiên thần nhị trọng thiên mà nói, Nhạc Không Nham liền có thể từ vị trí quyền lực hạt tâm thấp nhất của thần quốc tháo chạy lên tới trung bình. Ở trong 12 thượng thiên thần không còn là tồn tại kế cuối. Cho nên, hắn không thể nào buông tha cho quyền sở hữu nơi đây. Chẳng lẽ vị thượng thiên thần Lâm Hành Nam kia cũng phát hiện che giấu nơi đây? Nhạc Không Nham cũng sẽ không cho rằng người trong toàn bộ Minh Ngục chiến sân chỉ có hắn thông minh đến có thể phát hiện bí mật nơi đây. Có người đến kiếm một chén canh cũng là có thể lý giải. Vấn đề là có nên nhượng bộ hay không? Không nhượng bộ, vậy đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, chỗ tốt như vậy ai có thể buông tha? Đừng nói Lâm Hành Nam là thượng thiên thần cường thế, chỉ cần là nhất trọng thiên trở lên, cái đánh nhau này hắn là chiếm không được chỗ tốt. Nhượng bộ a, vạn nhất đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng hắn dễ khi dễ, thậm chí độc chiếm chỗ tốt thì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lâm vào bên trong thế khó xử do dự. Lâm Lạc sẽ không nghĩ tới hắn thuận miệng một câu rõ ràng làm cho đối phương sinh ra nhiều nghi thần nghi quỷ như vậy. Cái này cũng khó trách. Ai bảo hắn yêu nghiệt như thế? Dùng trung nguyên thần liền có thể tranh tài thượng thiên thần. Nếu Nhạc Không Nham không phải lo lắng sau lưng của hắn có cao nhân mà nói, vậy ngược lại là quá lỗ mãng rồi. Nhạc Không Nham cuối cùng không dám mạo hiểm, đạt tới cảnh giới này của hắn tuy quyền hành to đến đáng sợ, nhưng tương đối mà nói cũng phải cân nhắc càng nhiều được mất hơn nữa, sao có thể theo tính tình mà làm. Hắn gật gật đầu nói, nguyên lai là hậu nhân của Lâm lão huynh. Các ngươi đến tột cùng là vì sao xung đột? Phía sau hắn hỏi một câu là hỏi con của mình. Thiếu niên lang kia sững sờ, nhưng tuy hắn nhìn về phía trên tuổi trẻ, trên thực tế lại là lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm. Tuy trở thành Trung Nguyên thần có một nửa là nhờ phúc ấm của phụ thân, nhưng bản thân cuối cùng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn lập tức minh bạch lão tử băng khon, lúc này đem sự tình một đoàn người lâm lạc muốn lên núi nói xuống. Nhạc Không Nham cười ha ha nói, ở xa tới là khách, Thiên Phong ngươi sao có thể liều lĩnh như thế? Phụ thân trách cứ không sai. Thiếu niên lang Nhạc Thiên Phong vội vàng nhận lầm. Lâm Lạc không khỏi trong lòng buồn cười, không biết hai vị này biết rõ cái gọi là Lâm lão huynh tu vi bất quá là hư thần nhất trọng thiên, trên mặt sẽ là biểu lộ phấn khích như thế nào. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không nói phá. Thật muốn đánh, hắn là có thể ở trong tay Nhạc Không Nham giữ được tánh mạng. Chiến thắng đối phương là như thế nào cũng không có khả năng. Đối phương đã muốn cọng rắn cắn gà Nhạc, hắn tự nhiên là hai tay tán thành rồi. Hiền chức mời đến hàng xá chậm rãi tự thoại. Nhạc Không Nham hướng Lâm Lạc phát ra lời mời nói. Lâm Lạc chắp tay vái chào, để cho sư ánh tuyết bảo tử kim thiềm thừa cùng thanh ngưu ngừng chiến. Một đoàn người đi lên trên núi. Thổi tiêu, đừng nhỏ mọn như vậy, cho bổn ma vương mượn bánh xe chơi đùa một chút. Sư ánh tuyết vẫn là nhìn chằm chằm vào phong hỏa luân của Nhạc Thiên Phong, thân hình lóe lên trực tiếp đi lên đoạt lấy. Sắc mặt Nhạc Thiên Phong tối sầm, rõ ràng còn gọi hắn là thổi tiêu. Nhưng nếu như song phương đã hóa địch thành bạn, hắn cũng không có ý tứ trở mặt động thủ, chỉ là mỉm cười hướng sư ánh tuyết một chưởng đẩy đi. Chuyện cười, đây chính là nguyên thần khí, có thể đơn giản rơi xuống tay người khác sao? Nhưng một chưởng này đập qua, sư ánh tuyết lại như là bóng ảnh xuyên qua, đi thẳng tới dưới chân của hắn. Ba ba hai cái, đem hai cái bánh xe cởi xuống dưới. Nhạc Thiên Phong lập tức khiếp sợ đến hai mắt trừng rất tròn. Lần đầu gặp được năng lực đặc thù này của tiểu nha đầu, có ai có thể không khiếp sợ? Ngay cả phong hỏa luôn bị đối phương đoạt cũng không có kịp phản ứng. Tiểu cô nương, cái này cũng không hay. Nhạc Không Nham cười lớn một tiếng, tay phải thò ra hướng sư ánh tuyết bắt tới. Xoét, chưởng ảnh rơi qua, đồng dạng từ trên người sư ánh tuyết trực tiếp xuyên thấu mà qua. Nhạc Không Nham bước theo gót nhi tử, đồng dạng đem hai mắt trừng đến nộ trương. Nhưng hắn là thượng thiên thần a. Đường đường tỷ tỷ, chúng ta một người một cái. Sư ánh tuyết đem một cái phong hỏa luôn ném cho Đường Điềm. Hai gia hỏa gây sự tinh nghịch lập tức bất diệt Nhạc Hồ mà chơi đùa. Nhưng quyền có được phong hỏa luôn vẫn ở trong tay Nhạc Thiên Phong, các nàng căn bản chơi không chuyển. Cái thứ đồ hư gì đây? Hai nữ đều là người không có tính nhẫn nại gì, lúc này nhao nhao quyệt miệng ném phong hỏa luôn ra ngoài. Lúc này, Nhạc Không Nham mới từ trong khiếp sợ hồi phục thần trí. Thật là đáng sợ. Đây cũng không phải là thượng thiên thần có thể làm được. Bối cảnh những người này tuyệt không dừng lại ở thượng thiên thần cường thế đơn giản như vậy, mà là thần vương cấp. Vị Lâm Hành Nam kia chính là thần vương. Lẽ ra Nhạc Không Nham thân là thượng thiên thần, căn bản không có khả năng ở dưới tình huống người cũng chưa từng gặp qua làm ra phán đoán sai lầm như vậy. Nhưng chiến lực Lâm Lạc cường hoàn, sư ánh tuyết năng lực hủy dị, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của thượng thiên thần. Chỉ có thần vương mới có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Hắn không khỏi âm thầm may mắn không có thực cùng Lâm Lạc cãi nhau mà trở mặt. Nếu không chỉ sợ vị thần vương đại nhân này đã hiện thân, đem đầu của hắn vặn xuống làm bóng đá đi à nha. Đều nói đánh tiểu nhân dẫn xuất đại nhân, hắn chỉ là vì nhi tử có hại chịu thiệt mới chạy đến. Mà nếu đem những người này đã thương thậm chí đánh chết, vậy thần vương Lâm Hành Nam sau lưng kia khẳng định cũng muốn chạy ra. Ở dưới tình huống như vậy, dù là thần vương thượng diện của hắn cũng không tốt thay hắn ra mặt. Ai bảo chính hắn dẫn xuất tai họa lớn như vậy? Trời đưa đất đẩy, Lâm Hành Nam đã từ thượng thiên thần cường thế tấn thăng đến thần vương vị, nhưng lại để cho Nhạc Không Nham tin tưởng vững chắc không dời. Ánh mắt của hắn tầm đó càng thấy thận trọng. Tuy không có thể cung kính đối với bọn người Lâm Lạc, nhưng đã đem vị trí song phương đặt ở ngang hàng. Sự thật cũng thế, Lâm Lạc có được thực lực cùng thượng thiên thần miễn cưỡng chiến một trận. Sư ánh tuyết càng là ngay cả thượng thiên thần cũng sờ không được. Cảnh giới không phải mấu chốt, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Lâm Lạc cũng có thể đoán ra một chút, quay đầu nhìn xem mọi người, tất cả mọi người có loại nén cười ngẹn đến nội thương. Một đoàn người đi vào trên núi. Nhạc Không Nham sai người đưa lên trà thơm, cũng tha thiết tương bồi. Thần sắc tầm đó là dị thường khách khí, khách và chủ đều vui, hàn huyên với nhau rất dài. Tuy Nhạc Không Nham không có thể từ trên người Lâm Lạc moi ra tin tức của Lâm Hành Nam, nhưng trong ngôn ngữ lơ đãng của sư ánh tuyết toát ra tin tức lại để cho hắn đại sinh kính sợ, càng lộ ra thân thiết. Về sau, hắn chiêu đãi một đoàn người Lâm Lạc ở lại, cũng nói bọn hắn muốn ở bao lâu đều được. Đại phôi đảng, sao ngươi lại tự nhiên chạy đến đây? Đường Điềm biết rõ Lâm Lạc cũng không phải người nhàm chán, cố ý chạy đến nơi này tất nhiên có mưu đồ. Dù sao người nơi này đều có thể tuyệt đối tín nhiệm, Lâm Lạc cũng không có giấu diêm nói. Tại đây khả năng có một mảnh vỡ tử đỉnh của. Mọi người nghe xong đều thập phần kỳ lạ quý hiếm. Vậy nhanh lên chém giết a. Tô Mị sốt ruột nhất. Lâm Lạc cười ha ha nói. Hiện tại khẳng định không được, người ta đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đó. Muốn nói Nhạc Không Nham hiền lành đúng như hắn biểu hiện ra ngoài đồng dạng, Lâm Lạc thật sự là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Vậy phải đợi đến lúc nào? Tại đây không vui chút nào. Sư ánh tuyết kháng nghị nói. Vẫn là thoáng đợi thêm mấy ngày, đợi ta biết rõ ràng khối mảnh vỡ kia đến tột cùng ở đâu. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, kỳ thật cùng Nhạc Không Nham trở mặt hắn ngược lại cũng không sợ. Tuy đánh không lại, nhưng hắn muốn tự bảo vệ mình đào thoát vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà thời điểm bị một gã thượng thiên thần đuổi giết, hắn muốn tìm tàn phiến tử đỉnh là chuyện tình không phải dễ dàng như vậy rồi. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngoại trừ Lâm Lạc cùng sư ánh tuyết ra, những người khác là trở lại bên trong dưỡng tâm hũ. Đây là uy hiếp của Lâm Lạc, ngàn vạn lần không thể bị người khác niết trong tay. 7 ngày sau, Lâm Lạc rốt cục cảm giác không thấy Nhạc Không Nham giám thị. Hắn biết rõ đối phương nhất định là đi tu luyện rồi. Cùng với Hướng Phong Thạch đồng dạng, tới nơi này nhất định là vì tu vi đột phá. Nếu không ai sẽ chạy tới cái địa phương quỷ quái này. Lâm Lạc thu hồi dưỡng tâm hũ. nương theo tử đỉnh chấn động trong thức hải. Hắn hướng về một nơi hẻo lánh trong núi bước đi. Sau nửa canh giờ, hắn ngừng một chút, sau đó vận chuyển thổ hệ pháp tắc, hướng về lòng đất chui vào. Hắn như cá gặp nước, núi đá cứng rắn ở dưới hắn vận chuyển pháp tắc phản phất như lưu thủy mềm mại. Hắn hiện tại là trung nguyên thần, đã có thể có hạn độ mà cải biến dòng chảy pháp tắc. Mà thổ địa thần giới sở dĩ vô cùng chắc chắn là vì nhận lấy pháp tắc chi lực cường đại bảo hộ. Hiện tại hắn có thể cải biến thổ hệ pháp tắc lưu chảy. Cái đại địa này cứng rắn cũng đã không thể ngăn cản hắn tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Tử đỉnh ở trong thức hải chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Lạc biết rõ cách mảnh vỡ là càng ngày càng gần rồi. Xíu. Phía trước truyền đến một đạo chấn động cùng tử đỉnh nhất mạch tương thừa, tự hồ truyền lại một loại tín hiệu hân hoan. Khối mảnh vỡ cũng cảm ứng được tử đỉnh. Tốc độ của Lâm Lạc càng lúc càng nhanh. Bổ khuyết tử đỉnh không chỉ là nhu cầu của bản thân tử đỉnh, cũng là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Phản phất phía trước là ác tử của hắn, để cho tâm tình của hắn tràn đầy khát vọng, bức thiết. Nhưng suốt 3 ngày sau, Lâm Lạc mới cảm giác chính thức tiếp cận. Đột nhiên tử đỉnh vèo thoáng một phát tự động từ trong thức hải bay ra, phóng xạ ra ước vạn đạo tử khí tôn quý, hướng về phía trước bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1286-1287 pháp tắc thứ 9. Một đạo tàn phiến y hệt trăng non cũng điện xạ nghênh đón bâu. Thoáng một phát đánh lên tử đỉnh khảm vào bên trong thân đỉnh. Ôm! Tử đỉnh nhẹ xoáy, thân đỉnh rốt cục nguyên vẹn không sức mẻ. Thần giới lại lần nữa đại chấn. Mỗi khi tử đỉnh chữa trị bản thân một lần, đều tạo thành chấn động cực lớn, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là tất cả thần vương. Bọn hắn nhao nhao từ địa phương bế quan trực tiếp xé rách không gian, tiến nhập minh ngục chiến trường. Cũng không phải nói bọn hắn cảm ứng được tử đỉnh ở đâu, mà là đầu nguồn một mực vì bọn hắn cung cấp thần hồn đột nhiên gãy đi. Đây là tình huống ngẫu nhiên, chỉ là thụ đại chấn trước kia ảnh hưởng, hay là nếu như chỉ là hiện tượng ngắn ngủi, như vậy bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng nếu là tính trường kỳ, những thần vương này có xúc động đem người gây tai họa làm thịt 1 vạn lần. Thần đạo gian nan, càng đi chỗ cao lại càng khó tiếp tục hướng lên trên bò. Đặc biệt là sau khi tiến vào thần vương, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm không cách nào tiến thêm một bước là sự tình quá bình thường. Ở đây mặc dù có hơn 1000 thần vương, thế nhưng mà đạt tới tam tinh thần vương trở lên lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tứ tinh thần vương càng chỉ vẹn vẹn có 2 cái. Khoảng cách cửu tinh thần vương có thể nói là xa xa không hẹn. Nhưng ở 700 vạn năm trước, bọn hắn phát hiện chỗ thần kỳ như minh ngục chiến trường này. Phàm là mọi người ở chỗ này tử vong sẽ phóng xuất ra một loại năng lượng có thể trực tiếp bị hấp thụ luyện hóa. Trong đó càng là có loại pháp tắc cảm ngộ thuần túy. Ngay cả thần vương cũng có thể lấy được lợi ích. Nhỏ tí tẹo cũng không thể thỏa mãn hy vọng nhóm thần vương leo lên cửu tinh thần vương. Vì vậy, bọn hắn mở ra minh ngục chiến tranh, cũng đem tất cả thần vương cúng tiến đến. Sở dĩ mình không có đi đại khai sát giới, một là cố kỵ rước lấy thần linh thiên hạ vây công, hai là vì phân công lợi ích. Hơn nữa càng không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Vì vậy, Minh Ngục vòng tay đúng thời cơ mà ra. Này có thể hấp thụ cổ năng lượng giết chết địch nhân kia tạo ra, truyền lại cho thần vương bổn quốc. Do thần linh đại biểu thần vương bổn quốc tiến hành giết chóc, chỗ tốt lại do thần vương một người đoạt được. Hoàn thành vạn nhân trảm thì cho được ban thưởng nhất định. Dù sao kia đối với thần vương mà nói không có ý nghĩa, còn có thể trấn an cảm xúc chúng thần linh thoáng một phát. Đương nhiên, quân đội thần quốc vẫn là cần đấy. Miễn cho nước khác đột nhiên phát động công kích, cướp bóc thổ địa, nhân khẩu của mình. Thần quốc càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, người có thể tiến vào minh ngục chiến trường tự nhiên cũng càng nhiều. Như vậy vì mình mang đến năng lượng cũng càng nhiều. Đám thần vương biểu hiện ra ở vào trạng thái hòa bình, mâu thuẫn nội bộ cùng đấu tranh lại thủy chung thế như nước với lửa. Thế nhưng mà minh ngục vòng tay đột nhiên không hề truyền lại năng lượng. Cái này là đại sự bực nào? Tất cả thần vương tự nhiên muốn tới minh ngục chiến tranh xem đến tột cùng. Đây đã là lần thứ hai bọn hắn tề tụ. Bất đồng chính là lần trước là bị sư tỷ của sư Ánh Tuyết cường hành câu ra, nhưng bây giờ là bọn hắn chủ động chạy tới. Các vị có biết đến tột cùng phát sinh ra sự tình gì không? Có thần vương lúc này hỏi lên, đây cũng là tiếng lòng của mọi người. Vì cái gì sau một cổ chấn động mãnh liệt, minh ngục vòng tay rốt cuộc không cách nào cung cấp năng lượng rồi hả? Lại một gã thần vương ánh mắt lập lòe. Hắn là thần vương không gian hệ. Lúc này vẫy tay, đem một gã trung nguyên thần ở ngoài ngàn dặm câu qua. Trung nguyên thần kia nhìn thấy nhiều thần vương như vậy đều tới, lập tức dọa tiểu trong quần. Nhưng còn không có đợi hắn cung kính hành lễ, tên thần vương không gian hệ kia đã một ngón tay điểm qua. Ba, trung nguyên thần lập tức hóa thành một đoàn huyết vũ, ngay cả thần hạt cũng trực tiếp nát bấy. Chỉ có thần vương mới có được uy năng phá hư thần hạt, thần tinh. Thần vương không gian hệ không có biểu lộ, thản nhiên nói, cổ lực lượng kia biến mất rồi. Tất cả thần vương cũng biết, hắn nói cổ lực lượng kia là đem linh hồn, lực lượng của thần linh sau khi chết chuyển hóa thành năng lượng rời rạc có thể hấp thu. Đây là căn bản hết thảy, cũng là khởi nguyên hết thảy. Nếu cổ lực lượng này biến mất, vậy minh ngục chiến trường cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Bọn hắn không dám, cũng không muốn tin tưởng chuyện như vậy. Thân hình nhao nhao chớp động tự mình đi ra giết người, nhưng đều không ngoại lệ. Lực lượng thần bí để cho bọn hắn giống như nổi điên mà sáng tạo minh ngục chiến trường triệt để biến mất. Mảnh thổ địa này đã mất đi ma lực nguyên lai, tất nhiên cùng cổ chấn động lúc trước kia có quan hệ. Nếu để cho bổn vương phát hiện là ai giở trò uyển, dù bổn vương liều mạng thần hồn câu diệt, cũng muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Là chúng ta chung địch, chung sát, hư mất hy vọng tiến lên thần đạo của bọn hắn. Cái này tự nhiên đem tất cả thần vương ở cùng một thời gian đắc tội đến chết. Xíu, xíu, xíu. Đục. Nhóm thần vương nhao nhao ly khai. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Có thể là lúc thiên địa pháp tắc vận chuyển xuất hiện tạm ngừng. Lâm Lạc tự nhiên không biết hiện tại quy cách của hắn lại cao một bước. Trong danh sách muốn hắn chết đã là tất cả thần vương có được thần quốc của thần giới. Bất quá, cho dù hắn biết cũng không chỗ nào sợ hãi. Từ khi có được tử đỉnh bắt đầu, hắn nhất định đi lên con đường cùng thiên hạ là địch. Tử đỉnh ở bên trong dung hợp, không ngừng rút ra tất cả lực lượng trong minh ngục chiến trường. Lâm Lạc có thể rõ ràng cảm giác được vô số năng lượng rời rạc từ mảnh thổ địa nơi này tiến vào lòng đất, lại hướng về tử đỉnh dũng mãnh lao tới, trở thành tiêu hao phẩm chữa trị tử đỉnh. Ba ngày sau, tử đỉnh hoàn thành chữa trị, xíu u thoáng một phát về tới trong thức hải của Lâm Lạc. A! Bỗng nhiên tầm đó, tử đỉnh truyền đến vô số ký ức, trùng kích lấy thức hải của Lâm Lạc, để cho thân thể của hắn cùng linh hồn đồng thời bị trùng kích cực lớn, nhịn không được phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Oanh! Cổ nước lũ này đi qua, tử đỉnh khôi phục yên lặng ngày xưa. Ở phía trên thức hải khẽ phồng trầm xuống, đại khí vô song. Lâm Lạc nhiều hơn một đoạn ký ức. Sau khi mảnh vỡ tử đỉnh cùng cơ thể mẹ tách ra, vì tìm kiếm mẫu đỉnh mà trước sau chế tạo ra loại vật huyết thú này, lại câu dẫn Minh Hà Vương, cuối cùng càng là đưa tới chư đại thần vương. Mà một đạo công pháp cùng hỗn độn dung lô cơ bản giống nhau cũng chảy vào trong nội tâm Lâm Lạc. Lâm Lạc tinh tế phẩm qua đạo công pháp này, hoặc nói là pháp tắc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết thú có thể thôn phệ thần hồn, lực lượng người chết. Mơ thi có thể thôn phệ huyết nhục, còn có thi hạt sinh linh. Hai cái này đều có thể vô hạn tăng lên tu vi bản thân. Tất cả đều xuất từ truyền thừa pháp tắc của mảnh vỡ tử đỉnh, cùng hỗn độn dung lô nhất mạch tương thừa, nhưng phương hướng luyện hóa lại hoàn toàn bất đồng. Mà vô luận là hỗn độn dung lô hay là Lâm Lạc vừa mới lấy được bí thuật, cũng không phải nguyên vẹn. Theo tử đỉnh phá hư cũng đồng dạng một phân thành hai. Hiện tại rốt cục một lần nữa hòa tan làm một thể, biến thành một nguyên vẹn. Trước kia Lâm Lạc hoài nghi hỗn độn dung lô là loại đại đạo thứ 9 ở giữa thiên địa, khác là ngũ hành, không gian, thời gian, lôi hệ pháp tắc. Hiện tại, hắn hoài nghi đã nhận được chứng minh là đúng. Hỗn độn dung lô nguyên vẹn có thể thôn phệ, luyện hóa hết thảy, kể cả thần liệu, thần khí, thần dược, bản thân thần linh. Hắn có thể như huyết thú trực tiếp luyện hóa sinh linh. Nhận thức như vậy để cho Lâm Lạc có loại run run không hàng mà tốt. Quá tà ác, thật là bá đạo. Thế gian thực sự cho phép xuất hiện pháp tắc như vậy sao? Thôn phệ pháp tắc, thôn phệ hết thảy, chuyển hóa làm lực lượng của mình vì tư lợi. Hơn nữa, trong năng lượng thôn phệ kể cả thần hồn, trong thần hồn lại có tồn tại ký ức. Nếu như thôn phệ ký ức đạt tới trình độ nhất định, vậy hắn còn có thể bảo trì bản tâm, không bị ký ức vô cùng trái lại bao phủ. Phân không rõ mình sao? Con đường này đi đến cuối cùng, hoặc là có thể trở thành tồn tại cường đại nhất thế gian, nhưng đồng thời cũng có khả năng trở thành một người điên. Lâm Lạc khát vọng đứng ở đỉnh thần giới, đối với trở thành một người điên không hề có hứng thú. Nếu không có bất đắc dĩ, tuyệt không có thể hấp thu năng lượng người chết, Lâm Lạc ở trong lòng âm thầm nói ra. Mảnh vỡ tử đỉnh đã nhặt xong, thân hình Lâm Lạc khẽ động, tật hướng mặt đất phóng đi. Lại là ba ngày sau, hắn về tới đỉnh núi của Nhạc Không Nham. Lâm Hiền Dơ, Dơ Quy Quy, Y, E, T, lệnh tổ có đưa tin gì sao? Lâm Lạc mới vừa xuất hiện, Nhạc Không Nham lập tức tìm qua, trên mặt có một loại thất lạc nói không nên lời. Lâm Lạc tự nhiên biết rõ vì cái gì. Mảnh vỡ tử đỉnh đã trở về cơ thể mẹ. Minh ngục chiến trường này cũng cùng tùy ý một nơi trong thần giới giống như đúc. Chỗ kỳ dị có thể đem thần vương, thượng thiên thần hấp dẫn tới cũng biến mất sạch sẽ. Bởi vì tất cả năng lượng rời rạc là do mảnh vỡ tử đỉnh chuyển hóa tạo ra. Cho nên dù Nhạc Không Nham không phải thần vương cũng có thể dính vào một chút chỗ tốt. Nhưng hiện tại hắn cùng tất cả thần vương đồng dạng, rốt cuộc không chiếm được bổ ích như vậy rồi. Hắn tự nhiên nóng nảy. Mấy ngày hôm trước Lâm Lạc biến mất, Nhạc Không Nham chỉ cho là hắn cũng phát hiện không đúng, đi về phía thần vương sau lưng báo tin tức. Bởi vậy sau khi Lâm Lạc trở về, hắn trước tiên chạy tới, muốn hỏi đến tột cùng. Lâm Lạc hơi sững sờ, nét mặt liền nghiêm túc nói: gia tổ cũng thập phần khiếp sợ, gấp rút triệu tại hạ trở lại, còn chưa kịp hướng Nhạc tiền bối chào từ biệt. Nhạc Không Nham vô tâm cùng Lâm Lạc nói lời khách sáo gì, ở trên người hắn cũng lấy không ra tin tức gì. Cố ra dáng tươi cười cùng hắn nói qua mấy câu, liền quay người rời đi, thuận tiện để cho Nhạc Thiên Phong tiễn đưa bọn hắn. Nhạc huynh, không cần lại tiễn rồi. Khi Nhạc Thiên Phong đưa hắn xuống núi, Lâm Lạc chắp tay nói ra. Nhạc Thiên Phong đồng dạng không có ý cùng hắn làm nhiều dây dưa, miễn cưỡng cười cười, liền quay lại trên núi. Đáng tiếc kiện nguyên thần khí kia không có thể đoạt lấy. Lâm Lạc không khỏi âm thầm thở dài. Lòng của hắn luôn không đủ cứng rắn. Người ta đối với hắn khách khí, hắn cũng không có ý tứ động thủ cường đoạt, chỉ có thể buông tha. Đại phôi đảng, chúng ta cứ như vậy đi rồi hả? Sư Ánh Tuyết chúng nữ nhao nhao từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện. Lâm Hành Nam bình thường là không muốn quấy rầy Lâm Lạc cùng chúng nữ Oanh Oanh Yến Yến. Bởi vậy thời gian hắn bế quan tu luyện vượt xa thời gian đi chơi. Lâm Lạc nhéo nhéo gương mặt của nàng, vật tới tay còn không đi ở lại làm gì? Đê tiện nô bột, không được dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng thân thể cao quý của bổn ma vương. Sư Ánh Tuyết nhảy dựng ba thước cao, chỉ tay Lâm Lạc làm hình dáng phẫn nộ. Người quái dị đáng giận này như thế nào luôn muốn niết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mê người của nàng. Phu quân, ngươi đã nhận được. Lăng Kinh Hồng chư nữ thì là lòng tràn đầy vui mừng, nguyên lai tưởng rằng còn phải trải qua một phen khó khăn trắc trở. Nâng, rất thuận lợi. Lâm Lạc gật gật đầu, cũng không có nói hắn đã nhận được bổn nguyên pháp tắc thứ 9. Bởi vì không muốn làm cho chúng nữ thay hắn lo lắng. A, vậy phải chúc mừng thoáng một phát, ăn tiệc a ăn tiệc. Đường Điềm ở một bên vỗ tay đập chân. Nhắc đến ăn, nàng khẳng định sắp xếp thứ nhất, sau đó là Sư Ánh Tuyết tùy tùng. Ăn ăn ăn ăn. Sư Ánh Tuyết quả nhiên lập tức hưởng ứng. Tử Kim Thiềm Thự, Hoàng Kim Bàn Giải thì ở một bên đánh trống reo hò, vỗ cái kìm. Chúng đã bị Sư Ánh Tuyết hoàn toàn làm hư mất. Lâm Lạc cười ha ha, nhìn trời cao. Có lẽ không lâu về sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này rồi. Minh Ngục chiến tranh đã mất đi ý nghĩa xứng đáng của nó, vậy tự nhiên không có lý do tiếp tục tồn tại. Lâm Lạc nguyên lai tưởng rằng này sẽ rất nhanh, nhưng thẳng qua 700 năm, chư đại thần vương mới liên hợp tuyên bố Minh Ngục chiến tranh từ ngày hôm nay chấm dứt. Tất cả mọi người mang theo Minh Ngục vòng tay sắp bị thống nhất truyền tống đến thần quốc thần đối ứng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Lâm Lạc tự tay lấy đi mảnh vỡ tử đỉnh. Hắn tự nhiên biết rõ Minh Ngục chiến trường không bao giờ có khả năng khôi phục nữa. Nhưng nhóm thần vương lại há có thể xác định. Bởi vậy kéo trọn vẹn 700 năm mới làm ra quyết định này. Bởi vì sau khi rút đi những thần linh này, từng thần quốc đều dị thường hư không. nếu như thần vương nào đột nhiên đem thần linh bổn quốc toàn bộ rút về đi phát động một hồi chiến tranh mà nói, vô cùng có khả năng như thiểm điện phá được thần quốc khác. Ở trong thần quốc của mình, thực lực thần vương có thể đạt được tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy thần vương tầm đó sẽ không dễ dàng gây hấn. Nhưng nếu chiếm lĩnh thần quốc đối phương, tình huống như vậy sẽ hoàn toàn không giống với lúc trước. Đây là hậu quả đáng sợ mà thần vương nào cũng chịu không được, thống nhất trong một thời gian triệt binh khỏi minh ngục chiến trường. Đương nhiên nếu có một ngày tại đây lại khôi phục công năng trước kia, như vậy minh ngục chiến tranh lại chắc chắn nhấc lên một lần nữa. Nhóm thần vương chỉ biết chuyển người tay đeo minh ngục vòng tay, mà sẽ không quản những người khác. Thần linh Như Lăng kinh hồn, Tô Mị ở trong minh ngục chiến trường đột phá cũng chỉ có thể tự mình chạy ra. Lâm Lạc liền tranh thủ thu tất cả mọi người vào dưỡng tâm hũ. Hủy mới biết rõ minh ngục chiến trường ở góc nào của thần giới. Nếu hắn trước về liệt hỏa thần quốc, như vậy không biết phải qua bao lâu mới có thể một lần nữa tìm được. Ra ngoài ý định chính là Phượng Niệm Yên cũng một tiếng không nói mà tiến nhập dưỡng tâm hũ, để cho Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Ngươi không tới tìm sư phụ ngươi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1288 trở lại Phi Vũ Thành. Ta còn không có đánh bại ngươi, vẫn là tôi tớ của ngươi, tự nhiên phải đi theo chủ nhân. Nàng bình thản hồi đáp. Đều do nha đầu sư Ánh Tuyết chết tiệt kia. Nguyên bản bằng hữu thật tốt, lẫn nhau lưu lại một đoạn ký ức đẹp. Không phải tất cả nữ nhân đều biến thành tình nhân của mình mới gọi viên mãn. Ngươi quá dị. Ngươi trừng mắt nhìn người ta làm gì? Cho rằng nơn U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U dễ khi dễ sao? Sư Ánh Tuyết con mắt láo liên, lập tức thấy được Lâm Lạc nhìn chằm chằm. Lâm Lạc vô lực mà phất phất tay. Được rồi, ta xem như sợ ngươi rồi. Mấy người đeo minh ngục vòng tay đều lưu ở bên ngoài. Nửa ngày sau, một cổ đại lực dẫn dắt, mọi người nhao nhao bị kéo vào hư không. Đồng dạng lúc bọn hắn tiến vào minh ngục chiến trường, tỷ tỷ đại nhân, đợi nơn U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U một tiếng. Sư Ánh Tuyết vẫn không có bị truyền tống, vội vàng truy theo. Đáng sợ chính là nàng chính là hư thần cảnh có thể đuổi đến thần vương cấp truyền tống. Đương nhiên thần vương này một hơi không biết đồng thời truyền tống bao nhiêu người. Tốc độ này tự nhiên không thể cùng bản thân vượt qua hư không so sánh. Ban đầu ở trong hư không nhìn không tới những người khác. Dù sao tất cả mọi người là phân tán ở trên minh ngục chiến trường rộng lớn. Nhưng bởi vì địa điểm tới là chung, càng tới gần, đám người này tự nhiên cũng nhanh chóng hội tụ. Số lượng nhiều đến vô số kể. Tuy minh ngục chiến trường là lò sát sinh siêu cấp, nhưng bởi vì nơi trú quân phòng ngự tồn tại, chí ít có một phần tư thần linh có thể may mắn còn sống sót xuống. Đây chính là tổng số lượng 600-700 vạn năm, nhiều đến 10 tỷ chi chúng. Bởi vậy lần này truyền tống so với lúc đi chậm hơn rất nhiều. Thẳng qua gần 2 tháng sau, mọi người mới cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhao nhao từ không trung trụi lạc, xuất hiện ở tất cả các nơi hẻo lánh trong một thành thị. cái này là đô thành của liệt hỏa thần vương, không có danh tiếng gì, chỉ dùng thần thành gọi tên. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua. Sở Liên, Mai Hoa, Hạnh Nhi tốt, mọi người đều ở đây. Này Uy Uy, còn có chúng ta thì sao? Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết đồng thời bất mãn mà trừng mắt. Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào hai nữ một hồi, ở trên trán nhấn một cái. Ta ngược lại là hy vọng các ngươi bị hư không phong bạo cuốn đi mất xác. Hì hì. Một lớn một nhỏ hai cái nghiệt ngợm liếc mắt lẫn nhau, đều khanh khách mà nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta về Phi Vũ Thành. Lâm Lạc nói ra. Nhán một cái gần 4.000 năm đi qua. Hắn trước muốn đi nhìn bọn người tỉ tỉ. Thái Kế Vũ một chút có mạnh khỏe hay không? Sau đó lại đi tìm Đỗ Bác Viễn tính toán nợ cũ. Lại về sau. Hắn có thể vô khiên vô quải không có gánh nặng trên người mà tiếp tục đi ra. Tìm kiếm ba chân vạc còn lại của Tử Đỉnh. Cũng thuận tiện mở ra thần tàn của Hỏa Vân Thần Vương thoáng một phát. Lăng Kinh Hồng là hỏa tu, có thể để cho nàng kế thừa cái truyền thừa này. Ba ba ba. Minh Ngục vòng tay trên người mọi người ở cùng một thời gian rớt xuống, sau đó lóm lên tức thì. Hiển nhiên là bị liệt hỏa thần vương thu trở về. Cái này nói không chừng ngày sau còn có thể lại dùng. Sáu người khởi hành, rất nhanh liền đi tới chỗ truyền tống trận trong thành. Bởi vì một lần tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người vội vàng phải đi về. Bởi vậy chỗ truyền tống trận là người ta tấp nập, chen chúc đến nước tiết không thấu. Được rồi, không vội vài ngày, chúng ta trước ở chỗ này ở lại tầm vài ngày, thưởng thức tòa thần thành này thoáng một phát a. Lâm Lạc cùng ngũ nữ lui trở về, ở trong tòa thành trì ngàn ước năm này chơi lên. Cùng bọn họ có cách nghĩ giống nhau cũng không ít. Đi ở trên đường cái có thể chứng kiến rất nhiều thần linh sát lục chi khí tới lui. Cũng bị dân bản địa nơi này cười nhạo. Đặt ở hạ giới. Cái này là dưới chân thiên tử. Người ở chỗ này tự nhiên có loại cảm giác tài trí hơn người về sự ưu việt. Mà sự thật cũng thế. Thần thành vô luận là luyện đan, chế khí hay là đủ loại khác, đều so với địa phương khác cao hơn không chỉ một bậc. Có thể ở chỗ này dừng chân, trong gia tộc ít nhất cũng phải có Trung Nguyên thần nhất trọng thiên đại lão tọa trấn. Mà đạt tới Trung Nguyên thần đỉnh phong càng là nhiều vô số kể. Nhưng Thượng Thiên Thần lại một cái cũng không có. Thượng Thiên Thần là đại thần biên giới, đều có một phiến thiên địa, há sẽ ở bên trong thần thành. Cái này Thượng Thiên Thần không cam lòng, thần vương cũng lo lắng a. Người tiến vào Minh Ngục chiến trường, cơ hồ mỗi ngày sinh hoạt ở bên trong chờ đợi lo lắng. Trên người ai cũng mang theo sát khí cùng phỉ khí, cùng khí tức hưởng lạc. Ca muốn mừng cảnh thái bình của thần thành có thể nói là không hợp nhau. Bởi vậy cũng dẫn phát xung đột cực lớn. Cũng may dưới chân thần vương, ai cũng không dám làm được quá mức khác người. Dù cho giết người cũng sẽ cực kỳ ít xuất hiện xử lý, tận lực không kinh động đến người khác. 10 ngày sau, 6 người Lâm Lạc lại đi tới chỗ truyền tống trận. Lần này người ít đi rất nhiều. Lúc này bọn hắn hướng về truyền tống trận câu thông Phi Vũ Thành đi đến. Ở đây có 11 cái truyền tống trận, phân biệt thông hướng 11 lãnh địa của các thượng thiên thần. Đứng lại, mơ thanh quát tháo đột nhiên từ sau lưng 6 người truyền đến. Lâm Lạc quay người lại, chỉ thấy phía sau hắn đang có 8 người đối với hắn nhìn chằm chằm. Liễu Thanh Mạn, hắn thấy được một người có thể miễn cưỡng xưng là người quen. Ngươi. Trên mặt tám người kia biểu lộ phẫn nộ lập tức biến thành khiếp sợ. Cả đám đều như biến thành nhược trí. Chỉ biết không ngừng rung động mồm mép. Oa, ngươi thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền, lại để cho bọn hắn chứng kiến ngươi kích động thành như vậy. Đường Điềm ở một bên ngạc nhiên nói. Lâm Lạc mỉm cười, hắn có thể lý giải những người này khiếp sợ. Lúc trước thời điểm hắn gặp được Liễu Thanh Mạn bất quá sơ vị thần nhất trọng thiên. Nhưng bây giờ không ngờ là trung nguyên thần nhị trọng thiên. Thời gian lại gần kề là 4.000 năm cũng chưa tới. Cái này dù là ai thấy được cũng kinh ngạc đến đem đầu lưỡi nuốt xuống. Mới 4.000 năm a. Ở trong mắt thần linh so với nháy con mắt chỉ dài hơn một chút. Nhưng Lâm Lạc lại tăng lên 4 cảnh giới. Quái vật. Tuyệt đối quái vật. Sau khi Liễu Thanh Mạn nhận ra Lâm Lạc, những người Liễu gia kia tự nhiên muốn tìm Lâm Lạc báo thù. Lại đột nhiên phát hiện Lâm Lạc đã là trung nguyên thần nhị trọng thiên. Bọn hắn tự nhiên mỗi người lâm vào trạng thái im lặng. Quả thật, Liễu gia tổ địa có trung nguyên thần đỉnh phong tồn tại tòa trấn. Nhưng bây giờ người cường đại nhất cũng đồng dạng là trung nguyên thần nhị trọng thiên. Cùng Lâm Lạc chỉ có thể bình khởi bình tọa. Cho dù Lâm Lạc không có năng lực vượt qua cảnh giới chiến đấu, Liễu gia cũng trấn áp hắn không được. Chuyện gì? Lâm Lạc như không có việc gì nói. Không có việc gì. Tám người kia đồng thời lắc đầu, yêu nghiệt như vậy ai nhắm trúng nổi. Tiếp qua 4.000 năm có phải sẽ trở thành tồn tại thượng thiên thần đỉnh phong hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1289-1290 Mỹ Nhân Oán. Không có việc thì gọi cái gì thật sự là làm người ghét. Sư Ánh Tuyết hung hăng càng quấy nói. Tính cách nàng là không gió còn muốn dậy sóng. Ước gì Lâm Lạc cùng người mỗi ngày đánh nhau. Tám người Liễu gia đồng thời gượng cười. Nhanh chóng hướng về một tòa truyền tống trận khác chạy tới. Đoạn ân oán này dừng ở đây. Lại cũng đừng nhắc. Này, chạy cái gì, đến đánh nhau a? Đường Điềm cũng đồng dạng là thích sinh sự. Các ngươi đều an phận một chút cho ta. Lâm Lạc phân biệt cốt cho hai nữ một cái. Thế nhưng mà nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã nghe lời như vậy rồi. Lại an phận chẳng phải sẽ thành kẻ đần rồi sao? Sư Ánh Tuyết ôm đầu nói ra. Lâm Lạc không khỏi thở dài, làm như thế nào đem hai quỷ gây sự này vứt bỏ đây. Sáu người thông qua truyền tống trận bên trong đại lực dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới Phi Vũ Thành. Chúng ta đã về rồi. Sư Ánh Tuyết triệu ra Tử Kim Thiềm Thực, nhảy lên đỉnh đầu cốc lớn tiếng kêu lên. Đã về rồi. Đường Điềm cũng nhảy đi lên. Hai nữ cười to toét mà nháo thành một đoàn. Ở dưới uy áp trung nguyên thần đỉnh phong của Tử Kim Thiềm Thự, tất cả mọi người là kinh hồn tán đảm. Dù xem hai nữ không vừa mắt cũng không dám ngang ngược chỉ trích. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, dùng tử đỉnh che lấp khí tức bản thân, mặc kệ ai cũng nhìn không tới cảnh giới chân thật của hắn. Đại Phôi Đảng, ngươi lại muốn giả heo ăn thịt hổ rồi hả? Đường Điềm lắc đầu nói ra, một bộ rất xem thường Lâm Lạc. Lâm Lạc cười cười nói, cũng không hoàn toàn là vậy. Một là không muốn khiến cho quá nhiều chú ý. Thứ hai cũng muốn để cho những người khác tìm tới tận cửa. Lúc trước hắn đem một đoàn người Liễu gia chấn đến giày vò. Mà vô luận là Phi Vũ Thiên Sương Triệu Uyển Bạch hoặc là Tân Gia, Vệ gia đều biết rõ tu vi nguyên bản của hắn. Nếu khiến cho đại oanh động, đưa tới thần vương chú ý sẽ không tốt. Đương nhiên, thần vương đến cũng không phải sự tình xử lý rất khó khăn. Tiểu nha đầu là chư đại thần vương đều gặp. Có nàng ở đây thần vương nào dám khinh cử ổn động. Không sợ rước lấy cửu tinh thần vương đáng sợ kia sao? Ô, ô, có trò hay để nhìn. Đường Điềm cùng sư Ánh Tuyết lập tức vỗ tay. Sáu người đi ra thuyền tống trận, tìm một gian khách sạn ở lại. Cũng ở thời điểm ngày hôm sau, Lâm Lạc rất cao điệu xuất hiện ở Đại Luân Đổ Thạch Phường, đem thần thạch trân quý chỗ đó quét không còn. Tuy không có thể chạy đến đồ vật nghịch thiên như thần liệu, nhưng lại gặt hái được 7 khối cực phẩm thần tinh, để cho người phụ trách Đổ Thạch Phường trực tiếp xanh mặt. Đổ Thạch Đại Sư, đấu thú trường dũng sĩ Lâm Lạc đến rồi. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn thành. Tiểu tử này sao vận khí như thế? Tân Bằng vỗ trên bàn một cái. Hai gã trưởng lão ở trước mặt hắn đều câm như hến. Đối với vị gia chủ này có một loại đại kính sợ. Ai có thể nghĩ đến? Lần này Minh Ngục chiến tranh chỉ mở ra không đến 4.000 năm đã xong. Tất cả mọi người đã đi ra địa phương ủy quái kia, từng cái trở về thần quốc. Bởi vì đại lượng thần linh dũng mãnh tràn vào, cái này thế tất sẽ đối với cách cục thế lực vốn có của thần quốc tạo thành trùng kích cực lớn. Tuy Minh Ngục chiến trường là địa phương ủy quái, nhưng người có thể còn sống ở đó không thể nghi ngờ cũng có được sức chiến đấu đáng sợ. Những người này không thiếu thần linh tán tu, người nổi bật trong đó tự nhiên muốn cầu quyền lực. Nhưng mà bánh ngọt lớn như vậy, một củ cải trắng một vụn hố, có người muốn đi lên, tất nhiên sẽ đem những người khác lách xuống dưới. Chỉ là một sơ vị thần, tuy có được tiềm lực cùng giai vô địch, nhưng ở trong Minh Ngục chiến trường có vô số trung nguyên thần rõ ràng còn sống. Thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại không chết? Tân Bằng lông mày cau chặt. Lâm Lạc cùng giai vô địch, ngay cả Vệ Thập Thất cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ khi trung nguyên thần ra tay, nếu không ai có thể làm thịt hắn. Nhưng đây là chủ thành của Thượng Thiên Thần Phi Vũ Thiên Sương, hắn ít nhất không thể ở ngoài sáng là không dám làm. Muốn lại dụ Lâm Lạc vào đấu thú trường chém giết mà nói, như thế nào cũng phải xuất động trung nguyên thần. Nhưng Lâm Lạc thực sự ngu như vậy, biết rõ có trung nguyên thần ở phía trước chờ hắn cũng dám hướng bên trong nhảy sao? Không, không, không, không có người sẽ ngu xuẩn như vậy. Phải nghĩ biện pháp khác. Nói thí dụ như, để cho Lâm Lạc phạm vào cấm kỵ của Phi Vũ Thiên Sương Nơn, đã có. Có thể đổ nước bẩn lên người Lâm Lạc rồi. Cưỡng gian giết chết một nữ tử trong thành. Triệu Uyển Bạch là thượng thiên thần nữ tính không nhiều. Cũng hận thần linh cưỡng gian rồi giết chết nữ tính nhất. Đây là tối kỵ của nàng. Bởi vậy, sau khi bắt quả tang, bọn hắn có thể xuất động cao thủ trấn giết Lâm Lạc. Triệu Uyển Bạch cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ đám bọn hắn rồi. Nương, việc này không thể do Tân gia bọn hắn xuất mã, còn phải đem Vệ gia kéo xuống nước. Chắc hẳn Vệ Cao Ca cũng đối với Lâm Lạc còn sống ly khai Minh Ngục chiến trường cảm thấy rất không cao hứng a. Tân Bằng không khỏi lộ ra một dáng tươi cười buồn rười rượi. Lâm Lạc đi tìm bọn người Thái Kế Vũ, Thái Tục, Lăng, Lữ các gia tộc trải qua gần 4.000 năm này phồn diễn sinh sống. Tộc đàn cũng trở nên hơi chút khổng lồ. Không có người chết, nhưng không ngừng có tân sinh mệnh đến thế gian. Dù là tốc độ này lại chậm, trải qua mấy ngàn năm thời gian cũng có thể nhiều ra một ít. Bọn hắn qua rất khá. Thái Lạc càng là đạt đến tinh đế đỉnh phong. Hiện tại đang xúc tích nội tình, để lúc một lần hành động đột phá thần cảnh có thể vọt tới hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Lâm Lạc lưu lại một ít đan dược cùng tài nguyên tu luyện, cũng không có làm nhiều dừng lại. Hắn về sau đối mặt có thể là tất cả thần vương đuổi giết, thật sự không nên cùng bọn họ làm nhiều tiếp xúc. Hiện tại bảo trì quan hệ như vậy đối với ai cũng có lợi. Trở lại Phi Vũ Thành, hắn lập tức nhận được Đinh Đại Dung mời đi tới sòng bạc của nữ nhân này. Lâm Lạc thưởng thức mỹ phụ đang đưa lưng về phía hắn, nghiêng dựa vào đình trụ, một bộ váy đen bó sát người, đem dáng người đầy đặn của nàng hoàn toàn phát họa ra. Vòng eo tinh tế, mông tròn màu mỡ, hai chân thon dài thẳng tắp. Trước kia hắn có chỗ cố kỵ, cũng không dám nhìn nhiều đóa hoa hồng có gai này. Nhưng hiện tại tu vi của hắn thẳng nhảy mấy trọng thiên, tự nhiên đối với Triệu Uyển Bạch không có ý nghĩ kính sợ. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Đại Dung cũng ít thêm vài phần cố kỵ, trở nên càng lớn gan hơn. Tuy cái này cũng không đại biểu hắn đối với mỹ phụ câu hồn này động tâm tư, nhưng nữ nhân xinh đẹp là phong cảnh đẹp nhất trên đời. Lâm Lạc cũng không ngại thưởng thức nhiều một ít phong cảnh như vậy. Lâm công tử cảm thấy đóa hoa này đẹp không? Đinh Đại Dung cũng không quay đầu, chỉ là chỉ vào một cây lam diệp ngọc liên phía trước. Tiếng nói y nguyên ẩn ẩn, như là vô số bàn tay nhỏ bé ở trong lòng qua lại. Tuy đẹp cũng không sánh bằng phu nhân. Lâm Lạc cười nói, đây cũng không phải vuốt mông ngựa. Dung mạo của Đinh Đại Dung xác thực xinh đẹp tuyệt luôn. Hơn nữa dáng người nàng đẹp đẽ, chính là vưu vật có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Khanh khách. Đinh Đại Dung cười đến hô cành loạn chiến, cuối cùng xoay người lại, trong ánh mắt chớp động lên một tia trêu tức. Bớt nịnh nọt đi, nếu ta xinh đẹp như thế, lúc trước Lâm công tử như thế nào lại cự tuyệt Phi Vũ Thiên Sương đại nhân? Sách lật lên nợ cũ rồi. Nữ nhân A là động vật rất mang thù. Đã qua 4.000 năm, nàng vẫn là tin tường nhớ kỹ việc này. Đối với một nữ nhân tự phụ tuyệt lệ, lại xác thực tuyệt lệ mà nói, không có sự tình so với đây càng để cho nàng phẫn nộ. Đừng nói 4.000 năm, dù là 4 ước năm, 4 nguyên kỷ nàng cũng sẽ không quên. Lâm Lạc cười ha ha, liền muốn bỏ qua đề tài này. Hiển nhiên nữ nhân này hôm nay gọi hắn tới chính là vì phát tiết lửa giận tiết góp từng tí một gần 4.000 năm thoáng một phát. Có thể trốn thì trốn a. Đây chính là vạn mũi tên bắn tim, nằm cũng có thể trúng tên đấy. Nhưng Đinh Đại Dung lại không thuận theo không buông tha nói, Lâm công tử ta ở đâu không xứng với ngươi? Chẳng lẽ bởi vì là quả phụ, ngươi liền xem thường ta? Đâu có đâu có. Lâm Lạc vò đầu bứt tai, hắn không sợ người khác cùng hắn mạnh bạo, thế nhưng mà một nữ nhân nũng nịu tự oán buồn bã như vậy, hắn thật sự là ngoan tâm không nổi. Vắt hết ốp hắn mới nói, là phu nhân để ta tự ti mặc cảm, là tại hạ không xứng. Không xứng? Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Đinh Đại Dung nhìn khuôn mặt kiên nghị của Lâm Lạc, trong lòng có cổ ý niệm khác thường. Muốn nói không có Triệu Uyển Bạch thay làm mối, cũng không có Lâm Lạc quả quyết cự tuyệt. 4.000 năm này nàng sớm quên Lâm Lạc đến cặn bã cũng không thừa rồi.